Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, Dương Vũ tiếp Diêm Vương lệnh, võ tinh lấp lánh, chương 1171, Dương Vũ tiếp Diêm Vương lệnh tiến vào Thiên Long Bảng cùng Thiên. Phượng Bảng trăm người đứng đầu thiên kiêu đều có thể tiến vào nhân tộc Thánh Địa Hóa Thánh Trì. Kia là thành thánh thời cơ chi địa, cũng là tăng lên thánh cảnh thực lực thánh địa, là nhân tộc vì bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu tạo hóa chi địa. Long Phượng chi tranh đã kết thúc có 6 tháng, còn có thời gian nửa năm hóa thánh trì muốn mở ra. Nếu như tại trong vòng thời gian quy định không tới đạt hóa thánh trì thiên kiêu, sẽ mất đi tiến vào hóa thánh trì tư cách. Dương Vũ từ Mạc Đại Toán kia đạt được chỉ điểm, biết được một loại huyền tinh khí hạ lạc, hắn cảm ứng càng phát ra địa rõ ràng. Nếu như không phải là vì Dương gia cùng Tiểu Man sự tình, hắn đã sớm tiến đến tìm kiếm huyền tinh khí. Bây giờ, thực lực của hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong long biến cảnh giới. Nhưng là bởi vì tiên quyết hạn chế, hắn coi như hấp thu lại nhiều lực lượng, cũng không có cách nào đạt tới tinh văn cảnh giới. Cho nên tìm kiếm huyền tinh khí đã trở nên không kịp chờ đợi. Dương Vũ từ đan tộc rời đi về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về chiến tộc giới chiến thần thành mà đi. Chiến thần thành ở vào chiến tộc giới vùng đất trung ương, thuộc về hiên viên tộc quản hạt địa bàn, đồng thời cũng là chiến giới lối vào vị trí. Dương Vũ tái nhập chiến thần thành, nhìn xem ở vào chiến thần trong núi chiến thần tháp bùi ngùi mãi thôi. Hắn dương danh chiến tộc giới chính là từ chiến thần tháp bắt đầu. Chiến thần thành không có lần trước tới thời điểm náo nhiệt như vậy. Dương Vũ một nhóm xuất hiện rất điệu thấp, cũng không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Dương Vũ cẩn thận cảm ứng huyền tinh khí phương hướng, rõ ràng tìm được phương hướng, rõ ràng là chiến giới nơi ở. Lần trước tới, vì sao không có thể cảm ứng được huyền tinh khí hạ lạc? Lần này đạt được Mạc Đại Nhân chỉ dẫn về sau, cảm ứng liền rõ ràng nhiều. Dương Vũ một mặt khó hiểu nói, mỗi một loại huyền tinh khí xuất hiện thời cơ hoàn toàn không giống. Có lẽ loại này huyền tinh khí là gần nhất mới xuất hiện. Tiểu Hắc đáp, dừng một chút nó còn nói. Truy tung người đến, Dương Vũ thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Hắn nổi lên một tia nhu tình nói. Đoàn trưởng, chúng ta lại thấy, đừng gọi ta đoàn trưởng, trực tiếp gọi ta danh tự đi. Từ một cái phương hướng chậm rãi xuất hiện nữ tử áo đen đáp. Nàng chính là Tử Vong Mân Côi. Một ngày này, nàng mặc một bộ bó sát người áo đen, đưa nàng linh lung tư thái phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Dáng người ma quỷ, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm động. Nàng còn có một trương đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt. Mặc kệ đi ở đâu đều là tiêu điểm. Đáng tiếc, trên người nàng tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức. Phảng phất tới gần nàng chính là một con đường chết. Nàng đã đem tử vong chi đạo lĩnh ngộ đến phi thường tinh thâm giai đoạn. Ngươi tới vẫn là muốn mời ta gia nhập Diêm Vương Điện sao? Dương Vũ hỏi. Tử vong Mân Côi nhẹ gật gật đầu nói. Không sai, ngươi phải chết cái ý niệm này. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Bây giờ, hắn lĩnh ngộ võ đạo đã không còn là đơn thuần tử vong chi đạo, mà là tiến hóa một loại đạo. Hắn xưng là sinh tử chi đạo, thôn phệ sinh cơ, luyện hóa tử khí, chuyển hóa sinh cơ, diệt sát sinh linh, thuộc về thôn phệ chi đạo cùng tử vong chi đạo kết hợp một loại mới võ đạo. Dương Vũ cho rằng, sinh tử chi đạo có lẽ không phải điểm cuối cùng. Nếu như hắn có thể đem sinh cơ chi đạo luyện vào sinh tử chi đạo bên trong, sẽ lại phát sinh biến hóa cùng, một mặt đại biểu sinh cơ, một mặt đại biểu tử vong, trưởng khống sinh tử, có lẽ đó mới là hắn theo đuổi trung cực võ đạo. Đến lúc đó có lẽ có thể cùng thời gian chi đạo luân hồi chi đạo, không gian chi đạo chờ trung cực võ đạo so sánh cũng không đáng kể. Dương Vũ, ngươi nghe ta, gia nhập ta Diêm Vương Điện đi, nếu không ngươi sẽ chết. Tử vong Mân Côi mang theo một tia cầu khẩn nói. Cùng lúc đó, có khác một cái đi ra nói. Dương Vũ, gia nhập chúng ta Diêm Vương Điện đi. Dương Vũ nhìn thấy người này về sau, toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Hắn rõ ràng là đến từ Đại Hạc, Tử vong Chiến Vương. Đã từng hắn bị Dương Vũ đánh bại, cơ hồ chết hết, bị Dương Vũ cứu sống, đột phá tới thiên ngư cảnh giới. Sau đó một thân một mình tiến về siêu phàm giới. Ai có thể nghĩ tới hắn gia nhập Diêm Vương Điện. Bây giờ Tử vong Chiến Vương có được long biến cảnh giới thực lực. Tốc độ tăng lên rất nhanh. Không cần khuyên ta, ta là thiên cung người, làm sao có thể gia nhập Diêm Vương Điện đâu. Dương Vũ lại một lần nữa nghiêm túc cự tuyệt nói. Thiên cung đã không còn tồn tại, ngươi vì sao cố chấp như vậy? Thiên cung sẽ ở trong tay của ta một lần nữa nở rộ quang mang. Ngươi không có cơ hội như vậy. Chúng ta trong điện thành lão đã tới. Nếu như ngươi không gia nhập chúng ta Diêm Vương Điện, chỉ có một con đường chết. Điện chủ là không cho phép tu luyện tử vong chi đạo thiên kiêu lưu lạc bên ngoài. Vậy ngươi có thể nói cho các ngươi biết điện chủ, ta tu luyện không còn là tử vong chi đạo. Nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Thánh nữ ngươi ta liên thủ bắt lấy hắn đi. Tử vong Chiến Vương đối Tử vong Mân Côi nói. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Không cần lãng phí thời gian. Tử vong Mân Côi khoát tay áo nói. Ngay sau đó nàng nhìn chằm chằm Dương Vũ động tình nói. Nếu như ngươi gia nhập Diêm Vương Điện, ta có thể gả cho ngươi, làm nữ nhân của ngươi. Trước kia ngươi không phải rất thích ta sao? Dương Vũ tiếp tục lắc đầu nói. Bất kỳ điều kiện gì, ta cũng sẽ không gia nhập Diêm Vương Điện. Dừng một chút hắn nói. Không bằng các ngươi rời khỏi Diêm Vương Điện đi. Đi theo ta, ta sẽ cho các ngươi tốt hơn tương lai. Thật sự là thật to gan. Dám còn đào ta Diêm Vương Điện người. Ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Có một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Một con hắc ám bàn tay hướng phía Dương Vũ giận đập đi qua. Đây là người trung cấp thánh nhân đánh ra tới công kích. Phương viên vài dặm phạm vi đều bị bao phủ tại trong đó. Thế tới phi thường tấn mãnh. Cút. Tại Dương Vũ không xa bạch phát ma nữ quát lên một tiếng. Một đạo kiếm mang màu bạc đâm rách không gian. Cản trở một con kia hắc ám bàn tay lực lượng. Thánh cấp sức chiến đấu vô cùng kinh người. Bầu trời kinh bạo. Không khí cuồn cuộn bốc lên mà đi. Bạch phát ma nữ đột phá tới cấp 3 tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu phóng đại. Dựa vào nàng thiên phú kinh người. Cùng Dương Vũ ban cho nàng đỉnh cấp thánh kiếm. Chiến cấp 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng có thể. Đáng tiếc, lần này tới cũng không phải là trung cấp thánh nhân, mà là cao cấp thánh nhân. Đối phương vừa mới bất quá là thử xuất thủ mà thôi. Khi hắn chiêu thứ hai đánh tới thời điểm, bạch phát ma nữ đều không thể ngăn cản được. Tu luyện tử vong chi đạo mà không gia nhập ta Diêm Vương Điện người. Sẽ bị hạ xuống Diêm Vương lệnh. Đến lúc đó thượng thiên dưới mặt đất ngươi cũng là một con đường chết. Người trẻ tuổi hào hào lựa chọn a. Âm thầm cao cấp thánh nhân cướp ra nói. Đây là người cực kỳ già nua, đồng thời mang theo nồng đậm tử khí nam nhân. Diêm Vương lệnh, không chỉ là Dương Vũ vì đó sắc kinh, liền ngay cả sau lưng hắn người đều toát ra vẻ kinh hãi. Diêm Vương lệnh là Diêm Vương Điện tối cao chỉ lệnh, đối với địch nhân là lấy mạng chỉ lệnh. Chỉ cần Diêm Vương lệnh một chút, siêu phàm giới bên trong tất cả lấy Diêm Vương Điện vi tôn thế lực tà ác sẽ căn cứ chỉ thị đồ sát. Con mồi, lệnh bài này so với lên tập thưởng bảng còn muốn đáng sợ. Siêu phàm giới có thật nhiều ma kiêu cự ngạc, bọn hắn là người trong ma môn, giấu ở địa phương khác nhau, đều là nghe theo Diêm Vương Điện mệnh lệnh. Diêm Vương lệnh vừa ra, đại biểu cho không chết không thôi. Bọn hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào giết bị hạ lệnh người. Đã từng bị hạ vào Diêm Vương lệnh người, liền xem như đạt đến đỉnh cấp thánh nhân cũng đều chết rồi. Không một người sống. Liên quan tới những tin tức này, Dương Vũ cùng những người khác nhất thanh nhị sở, cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, nếu không ngươi sắp chết. Diêm Vương Điện Thánh Nhân lạnh lùng nói, Dương Vũ, ta không muốn ngươi chết. Tử vong Mân Côi thâm tình nói, Tử vong Chiến Vương cũng nói, Dương Vũ, chúng ta Diêm Vương Điện rất cường đại, ngươi gia nhập vào, có thể trở nên càng cường đại. Dù là thanh danh bất hảo, nhưng là chỉ cần sống sót, trở nên mạnh mẽ, ai cũng sẽ tôn trọng ngươi, bởi vì cái gọi là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Dưa hái xanh không ngọt, các ngươi Diêm Vương Điện có cái gì thủ đoạn cứ tới đi. Ta là sẽ không gia nhập Diêm Vương Điện, Dương Vũ 10 phần khẳng định nói, đại ca, ta đến giúp ngươi làm thịt hắn. Tôn Đấu lướt đi tới quát. Bạch Phát Ma Nữ, Tiểu Man, Dương Bá, Hứa Chử, Kim Quan Ưng cùng Ngân Văn Quy một nhóm đều nhau nhau dựa sát vào ở cùng nhau. Cũng không có e ngại đối phương, các ngươi lui ra phía sau, hắn còn không làm gì được ta. Dương Vũ nói, Minh Ngoan Bất Linh, từ hôm nay trở đi, ngươi đem nhận Diêm Vương lệnh vô tận truy sát. Diêm Vương Điện cao cấp thánh nhân quát lên một tiếng, lấy ra một khối hiện ra huyết sắc giữ tợn lệnh bài quát. Sau một khắc, khối này lệnh bài lấp lóe, phóng xuất ra kinh người khí tức tà ác, ẩn chứa nồng đậm oán khí, hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Đốt, Dương Vũ nhíu mày một cái, khống chế Lam Yêu Cơ cướp ra ngoài, đốt hướng về phía những này huyết sát tà khí. Dương Vũ tiếp Diêm Vương lệnh. Cao cấp thánh nhân hét to một tiếng, thánh lực rót vào, huyết sát tà khí lực lượng càng phát ra bàng bạc, thế mà không sợ thánh hỏa đốt cháy. Phảng phất có Diêm Vương vĩnh hằng ý chí xuất hiện, cưỡng ép bức lui thánh hỏa, đồng thời ngưng tụ thành Dương Vũ hai chữ, cuối cùng co vào lệnh bài bên trong. Hắn cười to nói, Diêm Vương lệnh đã thành. Trên trời dưới đất không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Dương Vũ chịu chết đi. Cao cấp thánh nhân ngưng tụ một con màu đen trưởng ấn đối Dương Vũ lồng ngực đánh tới, lực lượng cường hoành vô cùng, hoàn toàn không cho Dương Vũ sống sót cơ hội. Chiến, Dương Vũ cũng có rất nhiều thời gian chưa từng chiến đấu. Đối mặt một chiêu này, hắn chiến ý dâng trào quát to một tiếng. Một đạo hắc bạch liên hoa hiển hiện, đúng là hắn mới ngưng tụ, sinh tử chi đạo, lực lượng. Hắn dẫn theo tử vong liêm đao tật trảm mà xuống, diệt thế cuồng đao chi trảm yêu thức. Đây là một môn hoàn chỉnh thần kỹ, lấy Dương Vũ chiến lực cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện thức thứ nhất. Thức thứ hai cùng thức thứ ba còn không có đầy đủ lực lượng phát huy ra. Một chiêu thần kỹ ẩn chứa võ đạo lực lượng, đánh ra đỉnh phong một đao, so với hắn tại Long Phượng Uyên thời điểm cường đại mấy lần không thôi. Ầm ầm, một đao chém xuống, cao cấp thánh nhân trưởng lực bị chém rách, cũng không có đối Dương Vũ tạo thành bất luận cái gì sát thương. Vô địch chi hoàng quả nhiên cường đại, nhưng dạng này chiêu thức ngươi có thể động dụng mấy lần. Cao cấp thánh nhân nói một tiếng, xuất thủ lần nữa, điều động tinh thần lực lượng, kinh khủng thánh lực bao phủ hơn 10 dặm phạm vi, lấy thô bạo nhất lực lượng đối Dương Vũ tiến hành nghiền ép. Thánh nhân cường đại nhất ỷ vào chính là tinh thần lực lượng. Cao cấp thánh nhân tinh thần lực lượng sao mà kinh khủng, liền như là một ngôi sao nghiền ép mà xuống, Dương Vũ làm sao có thể ngăn cản được. Coi như lĩnh ngộ diệt thế cuồng đao thức thứ nhất, cũng ngạnh kháng không được a. Dương Vũ cảm khái nói một tiếng, sau đó hét lớn, tiểu mạn ngươi biểu hiện đã đến giờ. Chăm độ một chút, thứ nhất chiến thần trảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.